Chương 272, không chịu nổi một kích. Ma La Ma Hoàng tu vi thập phần tinh thâm, đối với gì cường đại tồn tại, đều không có chút sợ hãi hơn nữa. Hắn ở ma giới bên trong tung hoành vô số năm tháng, đối với cái dạng gì nguy hiểm tình huống đều trải qua quá, một thân tu vi lại tới rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng, khả là sở nguyên mà nói, cũng làm cho hắn tự tôn đã bị thật sâu kích thích. Hắn là Ma La Ma Hoàng, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, thế nhưng có người dám gọi hắn quỳ xuống thần phục khuất nhục như vậy, cho dù là Khuynh Tấn Ngũ Hổ Tứ Hải cũng khó lấy rửa sạch. Khuất nhục như vậy quả thực chính là so với giết hắn còn khó chịu ở ma giới bên trong. Cùng lúc này đây thực lực vi tôn, đối thực lực có tuyệt đối tôn sùng, cùng lúc ma tộc người, cũng có được cực kỳ mãnh liệt tự tôn, căn bản không để cho hứa bất luận kẻ nào vũ nhục, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng không được, huống chi là Ma La Ma Hoàng như vậy tồn tại. Này quả thực chính là không có khả năng chuyện tình, cho dù là sở nguyên tu vi ở cường đại. Hắn Ma La Ma Hoàng cũng muốn kiến thức một chút, nhìn xem sở nguyên đến tột cùng có nhiều bản lĩnh. Này đây mới đang nghe nói vị kia ma tướng mà nói lúc sau, đó là phẫn nộ ly khai cung điện, đi tới ma hoàng thành bên ngoài. Chính là ngươi, một vốn một lời hoàng nói ra mạnh miệng người Ma La Ma Hoàng đi tới ma hoàng ngoài thành diện, nhìn thấy sở nguyên mọi người sau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói. Hắn tu vi tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự nhiên là đối hết thảy đều có chính mình đặc biệt lý giải. Bất quá hắn cũng cảm nhận được sở nguyên kia khí thế cường đại, phẫn nộ cảm xúc, cũng bắt đầu chậm rãi đè ép xuống dưới, nhưng là, trong mắt như trước là tràn ngập một loại đặc hơn sát khí, tựa hồ nhất định phải đem trước mắt sở nguyên chém giết nhất hạng không khó nhìn ra đến. Trước mắt Ma La Ma Hoàng đối sở nguyên, cơ hồ là có một loại phải giết tín niệm, loại này mãnh liệt. Ý niệm, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cũng chỉ có là tuyệt thế cường giả mới có thể cảm thụ không tồi. Bổn quân nói qua nói như vậy, ngươi con kiến hôi thực lực, cũng dám ở bổn quân trước mặt làm cản, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên không khỏi khinh miệt cười, trong mắt tràn ngập cười lạnh nói, quỳ xuống, làm bổn quân cầu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói, thiên địa này ai cũng cứu không được ngươi, không thể không nói. Sở Nguyên mà nói thập phần kiêu ngạo bá đạo, nhưng là quanh thân khí thế, cũng là kiêu ngạo tới rồi cực hạn, vô cùng đơn giản một câu, cũng giống như thiên đạo nhất hạng. Làm cho người ta một loại không thể kháng cự, không khả ngăn cản cảm giác, làm cho người ta nội tâm bên trong sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm xúc, đến cũng chỉ có là tới rồi sở nguyên như vậy cảnh giới, mới có như vậy thực lực, nếu nhất hạng người mà nói như vậy, đã sớm bị trực tiếp chém giết, chỗ nào còn có thể có nửa phần kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Lại càng không muốn nói giống như sở nguyên như vậy bá đạo, ha ha ha, bổn hoàng gặp qua không ít cuồng vọng hạng người. Nhưng là giống ngươi như vậy cuồng vọng người, bổn hoàng cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ma La Ma Hoàng nghe thấy sở nguyên mà nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, lập tức không khỏi cười to đạo. Hắn không có lý do gì không lớn cười, hắn cảm giác được sở nguyên giống như được thất tâm điên nhất hạng, thế nhưng nói ra như vậy mạnh miệng đến hắn tự tin, cho dù là ma tôn cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Hắn cảm thụ đi ra, sở nguyên thực lực không giống nhất hạng, nhưng là cũng không có đến làm cho hắn kiêng kỵ tình trạng. Tự nhiên là không có gì có thể tưởng tượng chuyện tình, nhưng mà, hiện tại sở nguyên tiếng người, cũng như vậy trói thai, hắn quyết định tốt tốt trêu đùa một phen, sẽ không nhanh như vậy chém giết hắn. Trong lúc nhất thời, Ma La Ma Hoàng quanh thân chân nguyên, đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng, đã ở hắn trên người không ngừng phát ra, chính là ngắn ngủn một chốc kia vô cùng vô tận lực lượng, đó là chuốt xuống mà ra khoảnh khắc. Trong lúc đó, Ma La Ma Hoàng hình như là một vị thượng cổ ma hoàng nhất hạng, quanh thân tản mát ra lăng liệt khí thế. Sở Nguyên thấy thế trong lòng không khỏi gật gật đầu, vị này Ma La Ma Hoàng thực lực đích thật là còn hơn khô cốt ma hoàng mà nói, mạnh hơn thượng vài phần, khó trách sẽ có như thế bừa bãi bổn sự. Bất quá ở Sở Nguyên trong mắt như trước là con kiến hôi, tu vi tới rồi Sở Nguyên như vậy cảnh giới, đã sớm đối Ma La Ma Hoàng thực lực xem rành mạch. Thiên địa loạn, ám ma nhất kích, Ma La Ma Hoàng quanh thân ma nguyên thúc dục đến cực hạn, một cỗ khủng bố lực lượng không ngừng từ phía trên buộc phát ra đến, kia khí thế cường đại, giống như hủy thiên diệt địa nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, nhất chiêu chí cường lực lượng đã muốn ngưng tụ thành hình, đồng thời Ma La Ma Hoàng trong mắt tràn ngập một loại không hiểu cảm xúc, trêu tức nhìn thấy trước mắt sở nguyên kia cường đại một kích, lại giống như xuyên qua thời không cùng không gian nhất hạng, nháy mắt xuất hiện ở tại sở nguyên trước mặt, làm cho Sở Nguyên cảm giác được không gian đang không ngừng hủy diệt, giống như không chịu nổi. Này cổ cường đại hủy diệt lực lượng hừ, con kiến chính là con kiến, cũng muốn cùng bổn quân một trận chiến, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đãng, một cỗ cường đại chân nguyên dao động từ hắn trên người quần quần không ngừng phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia cổ kinh khủng tột cùng khí thế lại tới rồi một cái cực hạn. Đồng thời Sở Nguyên tay đột nhiên vung lên, thật giống như là hội rồi bỏ nhất hạng, kia Ma La Ma Hoàng cường đại một kích, đó là trực tiếp huy đi ra ngoài kia cổ kinh khủng lực lượng, khiến cho Ma La Ma Hoàng không khỏi sắc mặt một trận tái nhợt, một ngụm máu tươi nhịn không được đó là phun ra, trong mắt tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt, giống như đối Sở Nguyên thực lực cảm thấy bất khả tư nghị nhất hạng. Không có biện pháp, Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực quả thực là vượt quá tưởng tượng, kia cổ cường đại tột cùng lực lượng cơ hồ làm cho người ta không có chút lòng phản kháng. Đặc biệt Ma La Ma Hoàng ở cảm nhận được này cổ cường đại hủy diệt lực sau, nội tâm không khỏi một trận sợ run đứng lên. Hắn rốt cục thì biết trước mắt người này thực lực đã muốn vượt quá hắn tưởng tượng, chính mình liền giống như con kiến hôi nháy mắt. Một cô tuyệt vọng cảm xúc ở hắn trong lòng bao phủ đi lên. Nhưng mà Sở Nguyên cũng không có cứ như vậy buông tha vị này Ma La Ma Hoàng, ở vung lên hóa giải hắn cường đại công kích lúc sau, kia tay ở chân nguyên thúc dục dưới đột nhiên tăng vọt mấy lần, vô cùng lực lượng không ngừng mà ở tay hắn trung bộc phát ra. Đến nhất thời, một cỗ quần quận không ngừng hủy diệt lực lượng bao phủ cả khắp nơi, kia giống như quả hương bổ nhất hạng bàn tay to cũng hoàn toàn đem Ma La Ma Hoàng bắt được.